Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 46, phát triển bước đi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Giáo dục phát triển tác giả, Naive Is ngay tại các quốc gia tổ chức đều đang đợi lấy Hòa Quốc là như thế nào tiêu hóa những này đại lượng nạn dân. Thì bọn họ không được như ý muốn rồi, Hòa Quốc với địa lý tự nhiên tốt cùng với lực lượng dồi dào, cứ như vậy vượt qua một năm, trong năm này từng có cao tầng hoài nghi, từng có nước khác chế giễu, nhưng mà bởi sự quyết đoán cùng quả quyết của Senju Azuma mà Hòa Quốc vẫn là gắng gượng qua gian nan năm thứ nhất. Số lượng dân tị nạn đến Hòa Quốc vượt quá 3 triệu người, sau một năm liền kiến thiết ở Hòa Quốc 3 tòa thành thị, mỗi tòa liền 1 triệu cư dân, bọn họ gắn gượng qua được gian đoạn sơ kỳ khó khăn. Tiếp theo thì Senju Azuma liền thành lập ở mỗi toàn thành thị liền là cho trẻ em không nơi nương tự cô nhi viện. Tiếp tục các chính sách như xây dựng trường học đối với cái này thì Senju Azuma liền cố chấp rồi, vì hiện tại giáo dục ở thế giới này cực kỳ kém tựa như thời phong kiến ở thế giới cũ, điều kiện cơ sở vật chất cũng thiếu hụt. Giáo dục thì Senju Azuma liền bắt tay vào mô hình của thế giới hiện đại cung cấp đầy đủ tiện nghi cùng xóa nạn mù chữ cho dân. Hòa Quốc tất cả thành thị liền được cho xây dựng trường học đầu tiên là sơ cấp học, nơi này liền là từ lứa tuổi 2, 3 tuổi đi học sơ cấp học thì tương tự mẫu giáo, tất cả học sinh được làm quen với chữ và chỉ chơi đùa với nhau. Tiếp đến là trung cấp học từ lứa tuổi 4, 6 tuổi, ở đây thì tất cả học sinh vừa được học chữ viết, vừa được học thể thuật cùng như các kỹ năng sống cơ bản và tinh thần đoàn kết với nhau. Quảng cáo, thứ ba liền là cao cấp học lứa tuổi từ 7 tháng 12 tuổi, bọn họ ở đây học về phát triển kinh tế và quan hệ sản xuất với nhau, được đào tạo một cách bài bản. Nhưng mà trước khi tốt nghiệp trung cấp học thì học sinh được khảo sát tư chất, ai phù hợp làm ninja thì sẽ đưa đến Konoha học tập, ai không đủ thì học cao cấp. Senju Azuma liền từ hệ thống mua máy kiểm tra độ thích hợp làm ninja, chỉ cần đạt được phù hợp 50. Thì cũng có thể luyện được chakra, từ đó ban hành rộng ra các trường trung cấp ở Hòa Quốc, rồi hàng năm đủ 7 tuổi học sinh có tiềm năng làm ninja từ khắp nơi trên Hòa Quốc liền được đưa về Konoha. Về phần sách giáo dục liền là từ Senju Azuma biên soạn, chia làm 6 loại môn học lần lượt là chữ viết, toán, kỹ năng sống, lịch sử, thể thuật và thực hành, mỗi môn học cũng tương đương là sơ trung, cao 3 loại giai đoạn tương ứng với tầng cấp học. Ở Konoha cũng có 3 loại trường trên, nhưng mà tất cả học sinh ai cũng muốn đến học viện ninja để học tập bản lĩnh trở thành ninja, lứa tuổi yêu cầu liền từ 4 tuổi tăng lên 7 tuổi mới có thể tu luyện chakra để trở thành ninja. Cơ sở giáo dục học viện Konoha về độ tuổi học sinh cũng tương tự với trường cao cấp học, ở đây học sinh cũng ở độ tuổi từ 7 tháng 12 tuổi, chương trình học của bọn họ liền là năm đầu tiên liền học rèn luyện tinh thần cùng thể lực và lý thuyết, năm thứ 2 tinh luyện chakra cùng tam thân thuật, năm thứ 3 liền học kỹ năng chiến đấu cùng huấn luyện tổ đội, năm thứ 4 thì huấn luyện đối với chiến tranh các quốc gia hoạt động quân đội cùng quân sự, năm cuối là học tập một số nhẫn, thể ảo thuật cấp cao cùng thi tốt nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Senju Azuma cùng liền tiến hành tẩy não cực kỳ mạnh, đối với người hiện đại thì cực kỳ quen thuộc tẩy não cho dân chúng, Senju Azuma cho biên soạn ban hành các bài hát ca dao, sách cùng một số hoạt động chính trị tẩy não, đối với Konoha ninja và Hokage đều rất tôn sùng, thậm chí mù quáng. Năm đầu tiên chính sách được ban ra thì có hơn 15.000 học sinh ở trên Hòa Quốc đạt tiêu chuẩn nhập học ở Konoha chính thức trở thành thành viên của học viện ninja. Đối với giáo dục thì Senju Azuma liền thành lập thư viện Konoha, từ trong hệ thống mua rất nhiều sách về các lĩnh vực khác nhau nhồi nhét vào đó, thậm chí sai người đi khắp nơi ở ninja thế giới mua sách rồi để trong thư viện Konoha liền có khoảng 10.000 quyển sách về tất cả các lĩnh vực khác nhau. Cái này thư viện Konoha liền bị Mavis Vermilion chiếm làm của riêng, suốt ngày không ở trường liền là thư viện, không nữa thì ở Hokage văn phòng, có điều ở nơi đâu thì cô bé cũng luôn đọc sách. Senju Azuma thấy các học sinh đều tại khắc khổ tu luyện, đây cũng là điều bình thường, vị đại đa số họ liền là tị nạn dân, sống lo đây mai đó, cho nên trở thành ninja có lực lượng cường đại nắm giữ chính mình số mệnh thì bọn họ phải bỏ ra đại giới là sự nỗ lực. Senju Azuma liền nhìn bọn họ thấy thiếu cái gì đó, suy nghĩ nguyên một tuần thì Senju Azuma sau đó quyết định cho thành lập các câu lạc bộ cùng với hội học sinh theo phong cách của trường học Nhật Bản thế giới của cậu. Rất nhanh học viện các học sinh đều biết học viện tin tức này, thì các học sinh ở giữa nhấc lên to lớn phản ứng, hội học sinh còn chưa bắt đầu tổ kiến, nhưng mà các câu lạc bộ công hội lại là đã bắt đầu tại các học sinh ở giữa điên cuồng hoạt động. Các câu lạc bộ hiện lên rất nhiều, như 5 loại chakra tự nhiên liền là mỗi một cái liền là một câu lạc bộ, hỏa độn câu lạc bộ, thủy độn câu lạc bộ, thổ độn câu lạc bộ, lôi độn câu lạc bộ, phong độn câu lạc bộ, 5 cái câu lạc bộ này liền chiếm đại đa số người gia nhập. nhưng mặc cái khác cũng một chút rất được hoan nghênh, tỉ như thông linh câu lạc bộ, nghiên cứu khoa học câu lạc bộ, chakra năng lượng câu lạc bộ, trị thương câu lạc bộ, phong ấn câu lạc bộ, kiếm thuật câu lạc bộ, cảm giác câu lạc bộ. Vô số câu lạc bộ khác cũng nổi lên, và một số câu lạc bộ bình thường khác như là cắm hoa, vẽ, kinh doanh. Đối với những cái này Senju Azuma rất coi trọng, bọn họ liền là sau này trụ cột của Konoha, Senju Azuma liền chọn lựa ra một số người có đủ tiềm năng tốt để đào tạo thành ANBU trực thuộc bộ đội cho bản thân. Còn về phần hội trưởng hội học sinh liền do Mavis Vermillion đảm nhận, IQ 300 của cô không phải để trưng cho đẹp, Nara nhất tộc liền không một người qua cô về IQ tính toán. Có điều Mavis Vermillion liền là một cái không hợp cách học sinh rồi, cô bé học hỏi rất nhanh, cũng thường xuyên hỏi nhiều vấn đề mà cả giáo viên cũng phải bó tay, liền cả Sarutobi Hiruzen được Senju Azuma giao cho chức viện trưởng học viện cũng bị cô bé làm phiền về các câu hỏi. Vị này được xưng tụng là tiến sĩ nhẫn thuật Sarutobi Hiruzen liền bị Mavis Vermillion hỏi cho nhiều lần những câu hỏi mà ông cũng không biết, buộc đến đường cùng tìm đến Senju Azuma trợ giúp, cũng xém từ đi viện trưởng cái này chức vụ. Quảng cáo, cách chương.